Thiên cung không có khả năng tại ngoài sáng đem huyền nhất thế nào, biết chắc thiên sát tổ chức phía sau là thiên đường giới một vị đại nhân vật nào đó, nhưng lại không hy vọng thiên sát tổ chức vô pháp vô thiên, tất nhiên sẽ cho hắn đến đỡ một cái đối thủ đi ra. Ngươi gặp qua Hiên Viên Liên, Thiên Hoành Nhất Thụ nói. Trương Nhược Trần nói, gặp qua khung xe của hắn, thiên tôn chi tử, những nơi đi qua, chư thần lễ bái, quả nhiên là vô cùng tôn quý. Thiên Hoành Nhất Thụ nói, cái trước nguyên hội, có thể làm cho ta say mê tu sĩ, không cao hơn 10 cái. Như huyết tuyệt, hoang thiên, thiên cốt nữ đế, thiên nam lão thất, yêu thần điện con kim viên kia, nhưng nhất làm cho ta bội phục lại là Hiên Viên Liên. Hắn là thật có dung người chi tâm, cũng là thật tại vì thiên đình các nơi bôn tẩu, quét dọn tai hại, hóa giải thù hận, một lòng vì công, không có tư tâm. Nhưng cũng không cổ hủ cùng mềm yếu, cực hiểu biến báo, thủ đoạn nên tàn nhẫn thời điểm như tật phong chém loạn thảo. Nếu không phải tại trên những tục sự này làm trễ nải quá nhiều thời gian, tu vi hiện tại của hắn, tuyệt sẽ không yếu tại huyền nhất. Ta tự hỏi không có cách nào làm hắn người như vậy, nhưng lại bội phục người như vậy, thiên đình như nhiều một ít người như vậy, không đến mức bị địa ngục giới đánh cho liên tục bại lui. Trương Nhược Trần nói, ngươi là muốn thuyết phục ta đi gặp hắn. Ngươi bây giờ là tinh hoàn thiên chi chủ, thuộc về phái trung lập, vì sao không có khả năng gặp hắn? Như hắn chịu ra tay, chúng ta thậm chí có cơ hội, nhất cử giết chết tu thần, vĩnh trừ hậu hoạn. Thiên Hoành Nhất Thụ nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể liên hệ đến hắn. Đúng, ta một mực không hỏi, ngươi cùng Xương Thành Ma là thế nào đi vào thất lạc giả nhạc viên. Ầm ầm, bỗng dưng, nơi xa một đạo mãnh liệt thần quang bạo phát đi ra, nương theo quen thuộc tinh thần lực ba động. Trương Nhượng Trần lập tức quay người nhìn lại, hai mắt nhíu lại, thầm giật mình. Là Vô Nguyệt khí tức, nàng cũng tới, tại sao cùng tu thần đấu? P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.